Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, câu trả lời truy tìm cuộc hành trình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Huyết tinh linh bình thường so loài người cao một chút, Angma cao gầy vóc người thì càng lộ vẻ như vậy, đứng ở lão Phật gia trước mặt. Hắn lại có chủng không thể không ngẩng mặt người sau cảm giác. Mặc dù lão Phật gia vóc người là tương đối cao lớn, nhưng cái này chủng phát ra từ nội tâm ngẩng mặt cảm cùng thân cao hoàn toàn không liên quan. Lão Phật gia qua năm 50, tầm thường người tuổi tác này, sống lưng sợ rằng đã sớm không còn thẳng tắp, có thể ở trên người hắn nhưng không thấy được chút nào đi về phía tuổi xế chiều chi năm không biết. Làm sao, muối tiêu dâu tóc, sâu sắc nếp nhăn, cùng vậy đôi tản ra năm tháng lắng đọng ra trí khôn ánh sáng thâm thúy cặp mắt. Không khỏi chứng minh vị này đệ nhất thánh kỵ sĩ ở thay đổi nhanh chóng trong đời. Rốt cuộc trải qua nhiều ít phong sương, mà hôm nay lại gánh vác như thế nào trách nhiệm nặng nề. Những thứ này người thú cứu vớt trên 100 tên kỵ sĩ đoàn thành viên. Chúng ta ít nhất cũng phải là bọn họ chỉ minh cầu sinh đường. Đây là chúng ta trách nhiệm, mà không phải là ngươi. Tyrion cau mày, lời nói thành khẩn nói. Ngươi căn bản không cần bất chấp chọc giận tộc nhân nguy hiểm. Tới đón giúp những thứ này người thú. Không người so lão Phật ra hiểu hơn trong đó ý. Cùng y thôi cách vượt qua chủng tộc hữu nghị, để cho hắn chịu đủ thiên phu sở trì. Thành phản quốc tội nhân, ở Angma dưới sự cố gắng, trước đây không lâu hắn quyết ý trở về, rất nhanh liền bị kỵ sĩ đoàn tiếp nhận, có thể trừ những thứ này ra huynh đệ có thể hiểu hắn. Bên ngoài còn có rất nhiều người vẫn cầm hắn coi là phản bội tổ quốc vô sỉ phản đồ. Ở quân đoàn Legion dưới uy hiếp, chúng ta không có bất kỳ không cùng, đến khi ngoại giới uy hiếp nhương trừ. Chúng ta ít có thể đánh lên một chiến đấu, dùng máu tươi rửa sạch lẫn nhau tức giận trong lòng cùng cừu hận. Nhưng, Angma lắc đầu một cái, cuộc chiến tranh này vĩnh viễn cũng không biết kết thúc. Cuối cùng có một ngày, mọi người sẽ ý thức được cá thể cừu hận cùng Azeroth tồn vong kết quả cái nào nặng nhẹ. Cùng đối nghịch tộc quân tiến hành hợp tác là tất nhiên thế cho dù nó chỉ là ngắn ngủi. Đến khi chiến tranh đè được tất cả mọi người đều không thở nổi, bọn họ liền sẽ hiểu, ít thì bất kỳ một người nào tộc quần lực lượng, chúng ta cũng không thể vượt qua cái này cùng diệt thế tai ương. Ở trước đó, ta nguyện ý thành là thứ nhất cái đi trước người, nếu như có thể cho hai bên thế phải làm hợp tác đánh hạ hài lòng cơ sở. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Tyrion thong thả thở dài. Tầm mắt quét qua người thú rời đội ngũ, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Ta không dám nói ngươi đánh giá cao cuộc chiến tranh này, nhưng ngươi tuyệt đối đánh giá cao những thứ này người thú lực lượng. Bọn họ mới có 3.000, bào đi phụ nữ già yếu và trẻ nít, có thể cầm vũ khí lên chiến đấu chưa đủ 50%. Coi như gia nhập liên quân, lại có thể tạo được hơn trợ giúp lớn đâu. Angma suy nghĩ trôi dạt đến cực xa. Hắn cũng không phải là ở chỉ dưới mắt cuộc chiến tranh này. Chỉ muốn Frostwarp Clan tộc nhân số lượng tới xem. Quả thật đối chiến cục không tạo được tác dụng quá lớn. Nhưng sau lưng dẫn thân hàm nghĩa cũng không tỉ trọng muốn. Bánh xe lịch sử tự có hắn vận chuyển quỹ tích. Cõi đời này vĩnh viễn không thiếu trí giả. Cũng tỉ như đem tình hình nghiêm trọng tính quảng cáo Đông Đại Lục Dalaran. Cũng tỉ như vừa nghe văn tin tức này liền đem binh trợ giúp chư tộc. Nhưng ước chừng mấy tháng thời gian, thật đủ để thay đổi cuộc chiến tranh này kết cục sao? Hắn cần một cái đáp án. Ta nghe nói ngươi tìm về liền Kalia Điện Hạ. Ta phải nói, chúng ta lại thiếu ngươi một cái ân huệ. Lão Phật gia nói cắt đứt Angma trầm tư. À, Tyrion đại nhân, ta chỉ là làm ta nên làm. Chắc hẳn còn đang là cố thổ phấn chiến Lordaeron chí sĩ. nghe công chúa điện hạ trở về tin tức, vậy sẽ làm chấn phấn không thôi. Bất quá, hắn nhìn về phía Tyrion lưng đeo Silverhand chiến chùy, cái này cầm Titan chế tạo thần khí hình dáng khoa trương. Cho dù cùng tỷ lệ thu nhỏ lại sau đó, vậy ước chừng so phổ thông chiến chùy lớn gấp đôi, xa không người bình thường có thể tự nhiên sử dụng. Có thể là đoạn này thời gian thường bị bơm vào thánh quang lực duyên cớ. Do không biết kim loại chế tạo nện đầu cùng thân chùy ẩn có màu vàng kim trạch lưu chuyển không chừng, tản ra vô cùng là cường đại thần thánh năng lượng ba động. Ang Ma tiếp tục nói, một năm này bi thảm gặp gỡ, đã cho công chúa điện hạ tâm linh trùm lên một tầng khó mà trừ âm ảnh. Có lẽ chỉ có tín ngưỡng lực mới có thể làm cho nàng lần nữa tìm được phương hướng đi. Tyrion nghe vậy thật sâu cau mày, cùng bên cạnh Dethrohan hai mắt nhìn nhau một cái, mắt lộ ra vẻ lo âu. Ang Ma khom người thi lễ, nói tạm biệt hai người, hướng đang cùng người thú nói chuyện với nhau Hamuun đi tới. Mấy lần sống chung, hắn nhiều ít cảm thấy ẩn sâu Kalia nội tâm u ám. Chánh sử trong có phao đại giáo chủ ở đây, cái này tự nhiên không là vấn đề, nhưng thực tế đã bị Ang Ma hoàn toàn thay đổi. Hai vị thành tâm ra sức tại Lordaeron vương thất kỵ sĩ đoàn thống lĩnh nhất định sẽ coi trọng cái vấn đề này, chính là không biết Kalia có thể hay không ở bọn họ dưới sự hướng dẫn thành công đi lên thánh quang chi đạo. Vạn nhất nàng trở thành một người thánh kỵ sĩ hóa thân thánh quang sứ giả Lordaeron công chúa. Đứng ở ư sâm đức gào thét trong gió rét, tay cầm cao nhất thần khí nhắm vào băng quan pháo đài. Triệu hùng binh lập tức phát động xung phong. Chiến đấu hồi cuối, xương chi đau thương ầm ầm bể tan tành. Nàng tự tay chính tay đâm mình đã rớt xuống đệ đệ Atha. Cảnh tượng kia chỉ là suy nghĩ một chút liền mang cảm. Hamuun thật giống như đã hoàn toàn giành được Frostwarp thống lĩnh tín nhiệm. Người sau đang hướng hắn biểu lộ mình lo lắng. Những ngày đó giết vong linh, lại phái ra biết bay quỷ đồ một tấc tìm kiếm núi sâu. Nếu không chúng ta cũng không cần rời đi an toàn dãy núi. Bây giờ Frostwarp nguy ở một sớm một chiều, chúng ta cần chỉ dẫn. Bất kể là lớn tù trưởng, vẫn là trưởng giả Dreacherta, ai cũng tốt, quân đoàn Skirt vì trì hoãn Lordaeron tàn quân tốc độ hành quân. Có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chế tạo tuyết lở, phái nguyền rủa giáo phái thành viên lẻn vào, dùng ôn dịch ô nhiễm quân lương. Nếu không phải chư tộc lúc đầu tinh nhuệ quân đội, Garithius có thể hay không dẫn người đi ra núi tuyết. Đều là cái vấn đề rất lớn, vây quanh phá hoại cùng phản chế. Hai bên tiến hành nhiều lần giao phong, thậm chí đánh tới bắc bộ trong núi sâu. Vì vậy Frostwarp Clan liền không biết làm sao cuốn vào cuộc chiến tranh này. Hamuun cam kết, ta sẽ lập tức trở lại Dalaran. Thỉnh cầu Pháp Sư là ta mở đi thông Kalimdor cửa truyền tống. Đem tin tức mang cho tộc nhân của các ngươi. Không cần lãng phí thời gian. Ang Ma từ cạnh đi tới, nói, ta bây giờ liền có thể mang hai vị đã qua. Hamuun trên mặt vui mừng, người thú thì do dự mấy giây, khẽ cắn răng, tựa hồ là làm ra quyết định. Hắn đem tay phải nắm chặt thành quyền trùng trùng nện ở ngực. Trịnh trọng nói, xin thứ lỗi ta trước kia hoài nghi. Huyết tinh linh, ngươi có thể gọi ta là Thiết Thuẫn. Jorek Thiết Thuẫn, Ang Ma nhẹ khẽ gật đầu, bắt đầu chậm rãi tích góp ma lực. Hắn cần một cái đáp án, vậy câu trả lời chỉ có Kalimdor mới có. Bước đại lục truyền tống cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Trừ nắm giữ mục tiêu xác thực tọa độ trở ra, còn cực độ khảo nghiệm thi người phẫu thuật ma lực trình độ. Lấy hắn mới vào sử thi thực lực. Mặc dù có thánh thụ tinh hoa tổn thân, mở ra đi thông Kalimdor cửa truyền tống, cũng chỉ đủ 3-4 người đồng hành mà thôi. Mười mấy phút rất lâu mà dườm ra làm phép quá trình sau đó. một đạo màu xanh thảm cửa truyền tống vô căn cứ xuất hiện. Ang Ma lau đi ót mồ hôi. Hắn chưa bao giờ trước tựu qua vượt qua khoảng cách như vậy rất xa cửa truyền tống. Lần đầu thử nghiệm suýt nữa thất bại. Chúng ta lên đường đi. Hai vị, hắn nói, đất nghèo vắng lặng mà nguyên thủy. Vừa nhìn vô tận màu nâu trong hoang dã cây cối thưa thớt. Chợt có cây cối lẻ loi đứng ở trên đó. Bất khuất, cỏ dại tụ tập thành chùm. Đều bị đồng cỏ sư cùng mạnh mẽ thợ săn chiếm cứ. Coi thành che đậy mặt trời rực rỡ nướng đất nương thân. Đi ở cái này phiến nóng bức khó nhịn hoang vu trên vùng đất. Ang Ma trong lòng không tự chủ được vang lên vậy khúc du dài hiu quạnh thê lương chi âm. Nhớ lại nhất thời xông lên đầu. Nơi này từng là người đầu châu gia viên. Đời sau bộ lạc mới thành hình sau đó. Bởi vì đất nghèo đường thông nhiều hướng siêu nhiên vị trí địa lý. Ở chỗ này thành lập rất nhiều định cư điểm và tiếu trạm. Đã sớm tại bụi trần trong ao đầm đứng vững gót chân Serama. Vậy một mực ở chiến lược ý nghĩa trọng đại phương Bắc trong lâu đài bày biện trọng binh. Phương Bắc lâu đài vừa là Serama gần biển mua bán thuyền bè và thuyền câu trung chuyển bến sông. Cũng là cảnh giác hòa bình điều ước trói buộc hạ người thú động tĩnh căn cứ tân tiến. Cho dù ở núi Hy Gian chiến dịch từng có tinh thành hợp tác. Lẫn nhau tộc quần bây giờ thâm căn cố đế cửu hận. Cũng để cho hai bên lãnh tụ hao hết tâm lực duy trì yếu ớt hòa bình đầy đủ kinh khảo nghiệm. Một chi đủ để đưa đến uy hiếp tác dụng hùng binh. Không thể nghi ngờ sẽ trầm trọng hơn khẩn trương tư thế. Nhưng đối với tương đối yếu thế Serama mà nói, nhưng là bảo vệ tự thân quyền lợi có lực bảo đảm. Không có lực lượng quân sự bảo đảm, hòa bình chỉ là vừa chạm vào tức phá ảo mộng bọt nước. Gia lận đối với giống như đinh vậy vững vàng cắm vào bộ lạc nội địa phương Bắc lâu đài. Cầm tương đối dễ dàng tha thứ thái độ. Đây là hai bên ký hòa bình điều ước trong. Hắn đối với bởi vì tự thân thế yếu địa vị mà bội cảm bất an Serama phương diện. Làm ra lớn nhất nhượng bộ, phương Bắc lâu đài chung quanh, cũng không bất kỳ bộ lạc binh lực trú đóng. Cũng không ai biết lớn tù trưởng Gia Làn rốt cuộc mất nhiều ít công phu. Mới để cho dưới quyền từ chiến tranh niên đại đi ra ưng phái bộ hạ giữ vững hiếm có khắc chế. Chí ít, ở trong một đoạn thời gian rất dài. Hai bên lãnh tụ là hòa bình làm ra cố gắng đều đáng giá được tán tụng. Nhưng khách quan mà nói, tự thân thể tính không đủ để cùng bộ lạc quân lực chống lại. Nhưng lại cường địch dình chung quanh Serama, từ lúc thành lập bắt đầu liền nhất định là như đi trên băng. Hoặc là nói, là định trước bi kịch, lên tới phương Bắc trong lâu đài phòng sẵn binh lực. Cho tới bụi trần trong ao đầm mật độ cực cao vọng gác. Cũng biểu minh Serama một khối cẩn thận một chút thái độ. Đáng tiếc hòa bình cuối cùng còn là mộng ảo bọt nước. Ai đều không cách nào ngăn trở cuồn cuộn đi về phía trước chiến tranh bánh xe. Nếu bàn về đời sau dòng nước ngầm tuôn ra trong cục thế. Ai lấy được lợi lớn nhất, vậy sẽ phải thuộc tham lam thành tánh địa tinh. Bọn họ thiết lập Cức Giang Thành là hai bên mua bán cao nhất trạm trung chuyển. Dùng hợp lý hợp pháp thủ đoạn, từ hai bên trong tay kiếm lấy cự lượng tài sản. Những thứ này thường cầm, thời gian chính là kim tiền, treo ở mép nhóc. Sẽ đối với ngươi toát ra đầy nhiệt tình dối trá nụ cười có lẽ còn sẽ lộ ra hai cây thô tục răng. Vàng lớn sau đó không chừa hết thảy thủ đoạn, cầm ngươi tiền vàng, được lợi. Đến mình trong túi. Ang Ma không biết đất nghèo sau này sẽ biến thành hình dáng gì. Dòng dã hai ngày hai đêm trong thời gian, hắn cùng Jorek đi theo biết đường Hamuun sau lưng, tìm trước người thú đại bộ đội bóng dáng. Jorek cùng Hamuun đều là kỹ thuật tinh xảo thợ săn. Đối với người thú và người đầu châu như vậy du mục chủng tộc mà nói. Đi săn tựa hồ là dòng nước chảy ở trong máu bản năng. Ba người dãi gió dầm sương. Khát liền uống Ang Ma tạo thủy thuật ngưng tụ ra nước ngọt. Đói thì ăn, hai vị thợ săn đánh tới chim chạy. Có một lần ba người còn đụng phải một đám kiếm ăn nhanh mạnh long. Những thứ này ở chung dã thú là đất nghèo, chuỗi thức ăn chóp đỉnh tồn tại. Đụng phải ba người, nhưng không tránh được biến thành một bữa ăn ngon. Ăn rồi nướng nhanh mạnh thịt rồng. Ang Ma trong lòng chỉ có một ý tưởng. Quá khó ăn, thịt vừa già lại cứng rắn, còn mang một cổ quỷ dị vị chua. Đơn giản là đối với thịt thức ăn khinh nhờn. Mấy ngày sống chung xuống, Jorek đối đãi Ang Ma thái độ xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Từ sớm nhất cảnh giác, chợt một chút biến thành hận gặp nhau trễ. Trung gian thay đổi tựa hồ có chút không đạo lý. Jorek cảm thấy Ang Ma trên người có chủng kiểu khác mị lực. Rõ ràng là một cái dị tộc người, nhưng chỉ cần vừa nhắc tới người thú truyền thống, liền cũng có thể chưa nói. Hơn nữa biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại. Cực kỳ giống những cái kia già dặn thận trọng sa mần cúng tế. Đất nghèo ban đêm đặc biệt giá rét. Ba người luôn là tương dựa vào mà ngủ. Trạch tâm nhân hậu Hamuun sẽ đem nhất đến gần đống lửa vị trí. Để lại cho không có giày da lông chống cự nhiệt độ thấp Ang Ma cùng Jorek. Một lần xoay mình lúc người đầu trâu vô tình đè lại hai người. Hai người từ cảm giác hít thở không thông trong thức tỉnh. Hết sức cầm ngáy khò khò chấn thiên người đầu trâu từ trên người mình lấy ra. Sau đó liền cũng không ngủ được nữa. Dứt khoát đứng lên cho đống lửa thêm củi. Vừa nướng thịt ăn vừa trò chuyện thiên. Jorek nghe huyết tinh linh nói rất nhiều Delano sự việc. Tổ tiên trên cao. Jorek cũng sắp quên quê hương của mình là hình dáng gì. Có thể huyết tinh linh biết lại so hắn còn nhiều. Nạp cách lan đồng cỏ, tháp nạp an rừng cây, còn có Tara nhiều Delani người. Lần nữa nằm hồi bên đống lửa chuẩn bị ngủ lúc, Jorek cảm thấy nhất định phải cầm huyết tinh linh giới thiệu cho Dreacher Tha hoặc là lớn tù trường. Ít nhất cũng phải để cho bọn họ biết. Còn có một gầy yếu người ngoại tộc như vậy rõ ràng sắp bị người thú quên sạch sẽ truyền thống chi. Đạo, đường đi luôn là ngắn ngủi. Rốt cuộc ngay tại ngày thứ ba sáng sớm, ba người đuổi kịp đang hướng sơn mạch Stonetalon di động người thú đại quân. Sao Dung Kiều, xem hình Maligot https://vizntity.wikia.nocokie.net/www.ikigachel7gachel7agachel7agachel malygos3.jpg sao converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-cs-u-nối-u-nối-vuong-thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.